Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Phượng Tổ bức thoái vị. Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia, Phượng Hoàng tộc xuất binh, trùng trùng điệp điệp, ngàn tỷ đại quân bay thẳng Tây Côn Luân, dựa vào Phượng Hoàng tộc, nghĩ muốn ăn toàn bộ Tây Côn Luân, căn bản cũng không khả năng. Phượng Tổ cũng không là tham lam người, hắn càng sẽ không vọng tưởng chiếm lĩnh Tây Côn Luân. Thái Cổ Thập Hung không phải nói đùa, đây chính là ma tổ thủ hạ mạnh nhất chiến lược một trong. Nếu không phải Long Phượng Kỳ Lân ba tổ chiếm cứ thiên địa đại thế, sợ cũng chưa chắc có thể bù đắp được liên thủ lại Thái Cổ Thập Hung. Kỳ Lân nhai bên trên Kỳ Lân Vương đột nhiên ngẩng đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt sát cơ. Phượng Hoàng tộc xuất binh, hắn hẳn là điên rồi, dĩ nhiên muốn dựa vào sức một mình đối kháng Thái Cổ Thập Hung. Phụ vương, làm sao bây giờ? Hỏa Kỳ Lân cũng chính là Kỳ Lân Vương dòng dõi, đạo nghĩa đệ đệ, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tây Côn Luân phương hướng. Kỳ Lân Vương nghe vậy lâm vào trầm mặc, song quyền nắm chặt, răng cắn được khanh khách rung động, hư không tại lòng bàn tay không ngừng nổ tung, quả thực là hỗn trướng. Phượng Tổ đây là đang bức thoái vị, Kỳ Lân Vương có thể làm sao? Hắn có thể trơ mắt nhìn Phượng tộc thực lực tiêu hao tại Tây Côn Luân sao? Nếu là Phượng Tổ tại Tây Côn Luân tiêu hao thực lực quá nhiều, không địch lại Long tộc đại thế, ngươi gọi Kỳ Lân tộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn gọi Kỳ Lân Vương chính mình chống đi tới trực diện Long tộc đại thế? Kỳ Lân tộc nếu là có thể ngạnh kháng Long tộc lực lượng, há lại sẽ khuất tại với Phượng Hoàng tộc dưới trướng? Hắn muốn là Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc lưỡng bại câu thương, sau đó hắn Kỳ Lân tộc mới có thực lực kia thu thập tàn cuộc, thuận thế chiếm đoạt Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc lực lượng. Mà tuyệt không phải hiện tại như vậy. Phượng Hoàng tộc trực diện Thái Cổ Thập Hung, vạn nhất hao tổn quá độ, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt qua, chỉ có bị Long tộc nuốt mất phân. Xuất binh, xuất binh. Kỳ Lân Vương không phải người ngu, làm là chúa tể một phương, kiêu hùng, mặc dù bị giận hỏa khí tam thi thần nổi trận lôi đình, lại cũng không dám thật ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ có thể cắn răng xuất binh. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Phượng Tổ thật đơn giản một chiêu, liền đem Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long tính toán hóa giải sạch sẽ, cho tới nói gả nữ nhi, quả thực là bánh bao thịt đánh chó, một chút tác dụng đều không có. Kỳ Lân Vương xuất lĩnh ngàn tỷ Kỳ Lân tộc tinh nhuệ, cũng không kịp tế thiên tuyên thể, vô số đại quân hợp thành hạo đáng thiên địa ý chí, nương theo lấy gào thét mây đen, xẹt qua hư không từng đạo lôi đình, hướng Tây Côn Luân che mà đi. Đông Hải kết hôn trên đường Ngọc Kỳ Lân kiệu hoa, ngừng kiệu. Ngọc Kỳ Lân đã nhận ra thời gian Trường Hà bên trong thảm liệt sát cơ, mở miệng hô một tiếng, lời nói rơi xuống, đội ngũ bộ pháp đình chỉ, sau đó liền gặp Tam Thái Tử sắc mặt chán ngấy đi tới, đứng tại cỗ kiệu bên ngoài không tình nguyện, phảng phất ăn phải con ruồi giống như khó chịu, nhưng lại không thể không mở miệng nói, nương tử, chẳng biết có gì phân phó. Cỗ kiệu màn cửa xốc lên, một bộ đại hồng bào Ngọc Kỳ Lân giật xuống khăn cô dâu, chậm rãi đi xuống cỗ kiệu, áo bào đỏ bên trên Ngọc Kỳ Lân lúc này theo gió phiêu lãng, ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí mười phần, làm sao ở thời điểm này đột nhiên tụ binh? Ngọc Kỳ Lân đôi mắt sáng có chút nheo lại, lộ ra trắng tinh răng trắng, đối với một bên Long Tam Thái Tử không thèm quan tâm, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành lưu quang xông lên trời không. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn Ngọc Kỳ Lân động tác, Long Tam Thái Tử không khỏi lo lắng hô to, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Muốn đi đâu? Kỳ Lân tộc bỗng nhiên tụ binh, tất nhiên có đại sự phát sinh, chỉ là hai tộc thông gia lại há có thể bì kịp được Kỳ Lân tộc biến số. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân trực tiếp hóa thành độn quang, rơi vào Kỳ Lân nhai bên trên, nhìn cầm trong tay Côn Luân kính Kỳ Lân vương, tiến lên cung kính thi lễ. Ngươi thế mà trở về rồi. Kỳ Lân vương nghe vậy ngẩng đầu, không khỏi sững sờ, sau đó cười nói, trở về cũng là tốt. Trước mắt đại chiến tức sắp bắt đầu, biến số đã sinh ra, người nhanh chóng chuẩn bị bọc hành lý, theo vi phụ một đạo xuất binh Côn Luân Sơn. Rõ. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy cung kính thi lễ, chẳng biết vì sao, khóe miệng dĩ nhiên nổi lên một vệt không tự chủ được thoải mái ý cười. Ngọc Kỳ Lân, Kỳ Lân vương, Tam Thái tử nhìn xem Ngọc Kỳ Lân đi xa bóng lưng, nhìn nhìn lại cái kia trống rỗng kiệu hoa, không khỏi khí mặt đỏ tới mang tai, giữa mũi miệng tam vị chân hỏa có ngọn lửa chảy xuôi. Quả nhiên là không xứng làm người, ngày sau bản thái tử cùng các ngươi không xong, ta cùng các ngươi không xong. Tam Thái tử trong thanh âm vô tận sát cơ chảy xuôi. Thậm chí nơi này thời nhìn cái kia vô số cùng đi chính mình cưới lính tôm tướng cua, cái kia từng đôi thấp thỏm, lo lắng khuôn mặt, rơi ở trong mắt dĩ nhiên hóa thành một loại không nói ra được trào phúng. Tâm bệnh, việc này như truyền trở về, chính mình sợ là muốn hóa thành đại hoang bên trong trò cười, trở thành toàn bộ đại hoang bên trong cười nhạo. Thế nhưng là, sự tình như là đã phát sinh, lại có thể như thế nào? Hắn bất lực ngăn cản. Hắn không có bản lĩnh ngăn cản Ngọc Kỳ Lân rời đi, càng không có bản lĩnh đem Ngọc Kỳ Lân cưỡng ép chụp lưu lại. Long Tam Thái tử lạnh lùng hư một cái, hóa thành điện quang, hướng Đông Hải điện xạ mà về. Đợi trở về Đông Hải bờ, đã thấy toàn bộ Đông Hải tràn ngập sát cơ, không thấy chút nào lúc trước khi đi vui mừng. Vô số hải tộc đại quân dồn dập hội tụ, trên đường đi vô số lính tôm tướng cua sắc mặt cung kính đối với Tam Thái tử hành lễ. Đã thấy Tam Thái tử sắc mặt âm lãnh, trực tiếp xâm nhập Long Cung, thấy được ngồi ngay ngắn thượng thủ, phun ra nuốt vào hỗn độn châu tổ long. Phụ vương, Tam Thái tử quỳ một gối xuống trên mặt đất, trong mắt lộ ra một vệt cừu hận, trong thanh âm lộ ra một vệt lạnh lùng. Vi phụ đã biết, việc này trách không được ngươi. Đông Hải Long Vương chậm rãi đem Long Châu nuốt vào trong bụng. Việc này ngươi cũng không cần để ý. Cùng Kỳ Lân tộc thông gia, bất quá là vì liên thủ ngăn chặn Phượng Tổ, chia cắt Côn Luân mà thôi. Bây giờ sự tình có biến, hôn sự tự nhiên cũng liền coi như thôi. Vốn là ta muốn thông qua Ngọc Kỳ Lân, đối với Kỳ Lân tộc trong bóng tối thẩm thấu một phen, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới chấp phù hạ lạc. Bây giờ, quả nhiên thiên ý không do người. Tổ Long chậm rãi cúi đầu xuống. Hôn sự như vậy coi như thôi, ngươi lập tức điểm đủ binh mã, sau đó theo ta giết hướng Côn Luân Sơn. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã động thủ, ta Long tộc nếu không nhanh lên nữa, thế cục càng thêm không có khống chế. Chỉ có ta Long tộc ở trong đó chiếm cứ chủ đạo, phương mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, thu hồi đến lợi ích lớn nhất. Vâng, Tam Thái tử cung kính thi lễ, chỉ là trong tay áo ngón tay lại chẳng biết lúc nào thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay. Dòng máu màu vàng óng không ngừng thẩm thấu mà ra, nhưng lại đảo lưu trở về. Bất Chu Sơn Dương Tam Dương nhìn về phía tam tộc hội tụ đại quân, lúc này có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, không biết suy nghĩ cái gì. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi thả ta ra ngoài là vì chu trừ ba tổ, ma tổ cũng cảm ứng được tam tộc động tĩnh. Ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm, ngươi như hiện tại thả ta ra ngoài, hết thảy có lẽ còn có thể vãn hồi. Nếu là đã muộn, Tây Côn Luân bị tiêu diệt, cho dù lão tổ ta thần thông vô lượng, cũng không hồi thiên chi lực. Thánh đạo tuy mạnh, nhưng mặt đối với thiên địa đại thế, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Hắn chung quy là không nỡ Tây Côn Luân bên trong căn cơ, không thể gặp thái cổ thập hung chết thảm. Đó cũng đều là đi theo chính mình ước vạn năm, trung thành cảnh cảnh dòng chính bộ hạ. Ô, trước đó một mực nhìn ngươi ổn thỏa điếu ngư đài, còn cho rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, không đem hết thảy để ở trong mắt. Không nghĩ tới ngươi lúc này dĩ nhiên cũng sợ gấp. Dương Tam Dương bật cười một tiếng, lòng người đều là nhục trường, thánh nhân cũng mang theo một cái chữ nhân. Ma tổ tức giận, thả ngươi ra cũng không phải là không thể được, ta còn có một cái điều kiện. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía ma tổ, ngươi đừng có quá mức, ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, ngươi còn không có nghe một chút ta đề điều kiện gì, làm gì lo lắng như thế cự tuyệt. Dương Tam Dương cười nói, nghe Dương Tam Dương, ma tổ sắc mặt càng là âm lãnh, khẳng định không có chuyện tốt. Đã như vậy, ngược lại không như không nghe, dù sao là ngươi đang cầu ta, ta cần gì phải đáp ứng ngươi điều kiện. Ồ, ngươi cũng biết, ta cùng thánh nhân có chỗ liên quan, ta như mời thánh nhân xuất thủ phá vỡ tam tộc, kỳ thật cũng không khó. Dương Tam Dương rất chắc chắn nói, thánh nhân xác thực có phá vỡ tam tộc thực lực, thế nhưng là cái kia muốn gánh chịu không thể thừa nhận nhân quả. Ta cùng tam tộc vốn chính là huyết hải thâm cừu, từ ta xuất thủ, không nhiễm nhân quả, còn có thể gọi ngươi đạt thành mong muốn. Mà tổ lời nói rất chắc chắn, một bộ ăn chắc nét mặt của hắn, nói chuyện với người thông minh, vốn là không nên đùa nghịch cái gì cong cong thẳng thẳng. Ta có thể chờ thái cổ thập hung đều chết về sau, tại thả ngươi ra, đến lúc đó không cần ta nhiều nói. Cho dù là ngươi không đi tìm tam tộc phiền phức, tam tộc cũng sẽ liều mạng với ngươi. Dương Tam Dương nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn ma tổ, bộ kia ăn chắc nét mặt của ngươi, thấy thế nào gọi thế nào ngươi cảm thấy chán ghét. Ma tổ im lặng, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nếu là xuất thế, cho dù hắn muốn buông tha ba tổ, thế nhưng là ba tổ sẽ bỏ qua hắn sao? Song phương vốn chính là vô pháp hóa giải tử thù. Ma tổ khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ là mặt đen lên ngồi ở chỗ đó, lại không chịu nói. Cái này tiểu man tử vẫn là trước sau như một đáng ghét, hoàn toàn như trước đây phiền lòng. Côn Bằng đã gia nhập thiên cung, là thái nhất tôn thần dưới trướng yêu sư. Tôn thần xuất thế về sau, cần đem Côn Bằng khu trục ra dưới trướng. Như thế nào? Dương Tam Dương một đôi mắt lẳng lặng nhìn ma tổ. Yêu cầu này đối với ngươi mà nói, một chút đều không quá phận. Ma tổ nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu mài răng, tự trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Chó man tử, yêu cầu như thế, ngươi thế mà còn nói không lại phân. Nếu không thể đưa ngươi rút gân lột ra, khó tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi có đáp ứng hay không? Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem ma tổ. Ma tổ thở dài một tiếng, mặt lạnh lấy nhìn về phía phương xa. Hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Rồng du chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đối phương như là đã không mở miệng nói chuyện, đó chính là đáp ứng. Dương Tam Dương cũng không nhắc lại vô lễ quá phận yêu cầu, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt tính toán. Ngươi khổ tâm là thái nhất mưu đồ, thậm chí với không tiếc nhiễm nhân quả, gây nên chính là báo ân sao? Sau một hồi, ma tổ từ phương xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tam Dương, tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo. Dương Tam Dương nghĩ đều không muốn thốt ra. Ma tổ nghe vậy ngạc nhiên, kinh ngạc sững sờ một hồi, mới nói, đáng giá không? Không có cái gì đáng giá hoặc là không đáng, thiếu người khác,